Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1852, chịu thiệt. Đảng Khấu Quân muốn từ huyện Trấn Tuyền mượn đường, Lý Dương không phải không có phòng bị. Trừ thủ quân huyện Trấn Tuyền, Ngụy Trường Sinh từ Tả Kỵ quân mang tới 4.000 tinh nhuệ ở ngay phụ cận. Bây giờ nhìn thấy Đảng Khấu Quân thế mà xé rách da mặt muốn ra tay với bọn họ, Ngụy Trường Sinh tức không chịu nổi, lập tức muốn điều binh nghênh chiến. Lâm Giám Quân Sứ, ngươi có ý thế nào? Sắc mặt Lý Dương liên tục thay đổi, nhìn về phía Lâm Uy vừa đến huyện Trấn Tuyền. Lâm Uy bây giờ chính là Giám Quân Sứ Hắc Kỳ quân sắp xây dựng, tính là nhân vật số 2 của bọn họ nơi này. Giám Quân Sứ Lâm Uy lập tức biểu lộ thái độ, đại nhân, chuyện đánh trận ngươi quyết định, ta phối hợp ngươi. Xem thái độ này của Lâm Uy, Lý Dương rất vui mừng. Đừng nhìn Lâm Uy tư cách và sự từng trải không bằng hắn, nhưng gã chính là Giám Quân Sứ, có thể trực tiếp hướng phó sứ đại nhân nhà mình bẩm báo tình huống. Bây giờ Lâm Uy tỏ thái độ ủng hộ mình, Lý Dương cũng không còn băn khoăn. Lý Dương lớn tiếng nói, truyền quân lệnh ta, rời khỏi huyện Trấn Tuyền, đám người Ngụy Trường Sinh nhất thời có chút ngẩn ra. Chu Hổ Thần càng khó hiểu nói, đại nhân, người ta cũng ức hiếp tới cửa rồi, chúng ta chạy cái gì chứ, bọn hắn muốn va thì va, vậy va một chút xem, ai sợ người đó không phải nam nhân. Lý Dương nâng tay liền cho Chu Hổ Thần một cái vỗ lên đầu, va cái rắm hả, người ta là có chuẩn bị mà đến, ngươi lấy cái gì va với người ta hả, ngươi biết người ta còn có hậu thủ hay không, người ta dám động thủ, vậy người ta khẳng định còn có 10 phần nắm chắc, cảm thấy có thể ăn chặt chúng ta gấp gáp ứng. Chiến, khẳng định là sẽ chịu thiệt. Trong lòng Lý Dương có chút bực bội nói, hơn nữa, chúng ta có thể đánh chỉ 4.000 huynh đệ dưới trướng Ngụy huynh đệ, Đảng Khấu quân nhân số nhiều hơn chúng ta, chiến lực mạnh hơn chúng ta đánh với bọn hắn, vậy chính là lấy trứng chọi đá, Hắc Kỳ quân chúng ta còn chưa thành lập, nếu binh mã liều hết, vậy về sau đánh trận như thế nào hả? Ngụy Trường Sinh thấy Lý Dương muốn rút lui, cũng chưa hé răng. Nhanh lên, đừng thất thần nữa, rút, tiếng hô giết đã càng lúc càng gần, Lý Dương quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Đều nghe đại nhân, nhanh rút, Giám Quân Sứ Lâm Uy thấy Lý Dương quyết định rút lui, cũng vội vàng thúc giục đám người Ngụy Trường Sinh lập tức chấp hành quân lệnh. Mắt thấy Lý Dương vị đại đô đốc Hắc Kỳ quân này cùng Lâm Uy vị Giám Quân Sứ này đều đã lên tiếng, mọi người không chần chờ nữa, ùn ùn rút lui. Chuyện này ầm ĩ, ta lúc này mới đến huyện Trấn Tuyền, giờ đã phải từ bỏ huyện Trấn Tuyền rút lui. Hàn Hướng Dương cũng ở trong đội ngũ rút lui, hắn vừa chạy vừa tức giận oán giận nói, ta con mẹ nó còn chưa nhận chức đâu. Nhận chức cái rắm, trước giữ mạng nhỏ rồi nói sau. Hắc Kỳ quân quân pháp quan Triệu Lập Sơn chạy cùng một chỗ với Hàn Hướng Dương hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, xem ra thế cục Phục Châu xong đâu, giờ không thể không cầm bọc hành lý trốn chạy. Thế này thực sự có chút nghẹn khuất. Nhưng bọn họ mới đến không biết tình huống. Hôm nay Lý Dương hạ lệnh rút lui, vậy bọn họ đành phải đi theo cùng nhau chạy. Đối mặt Đảng Khấu quân đánh bất ngờ, sau khi bộ đội phụ trách thủ vệ tuyến đầu bị đánh tan, Lý Dương chưa điều binh vồ ngược, trực tiếp hạ lệnh lui về phía sau. Lúc chạng vạng, Lý Dương bọn họ đội ngũ này từ huyện Trấn Tuyền rút khỏi ở trong một mảng rừng rộng lớn phía đông huyện Trấn Tuyền dàn xếp ở lại. Đốt lên lửa trại trong rừng, đám người Lý Dương tụ tập ở bên lửa trại, không nói một tiếng, sắc mặt đều có một chút khó coi. Đảng Khấu quân và bọn họ lúc trước tính là minh hữu. Nhưng bây giờ minh hữu trở mặt, tương đương với bọn họ ở Phục Châu về sau chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Cộp cộp, có tiếng bước chân vang lên mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Hắc Kỳ quân Đàm Lão Tam sải bước đi đến. Đại nhân, tình huống đã làm rõ. Đàm Lão Tam ngồi xuống ở trên tảng đá bên đống lửa, sau khi chắp tay với mọi người, lúc này mới hướng Lý Dương bẩm báo. Bây giờ huyện Trấn Tuyền cùng mấy thôn trấn xung quanh đã bị bộ đội sở thuộc Đảng Khấu quân phó tướng Trần Hạo Nam chiếm lĩnh. Đảng Khấu quân đại đô đốc Hồ Quân dẫn dắt tả doanh, trung quân doanh cùng hậu doanh của Đảng Khấu quân đã chạy đến nơi cách huyện Trấn Tuyền không đủ 10 dặm cắm doanh trại rồi. Sau khi nghe được lời này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc trước gặp phải tập kích đột ngột, trong lòng phẫn nộ không thôi, lập tức ồn ào muốn phản kích. May mắn Lý Dương vị Hắc Kỳ quân đô đốc này duy trì bình tĩnh, chưa điều binh đi lên vồ ngược. Nếu là bọn họ ở huyện Trấn Tuyền bị bộ đội sở thuộc Trần Hạo Nam cuốn lấy, vậy một khi chủ lực của đại đô đốc Hồ Quân Bọc đánh lên, bọn họ sợ là có khả năng toàn quân bị diệt. Ngụy Trường Sinh mở miệng nói, vẫn là đô đốc đại nhân anh minh nha, bằng không, chúng ta những người này sợ là hôm nay đều phải chết rồi. Con mẹ nó, đảng khấu quân này cũng quá âm hiểm rồi, thế mà đâm sau lưng. Sao có thể nói trở mặt liền trở mặt chứ? Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng, có người oán giận, cũng có người may mắn bọn họ kịp thời rút lui. Lý Dương vị đô đốc Hắc Kỳ quân này lại là mặt mũi âm trầm, chưa hé răng. Chu Hổ Thần nhìn về phía Lý Dương, đô đốc đại nhân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lý Dương nhìn bốn phía, sau đó nói, ở trước khi nói làm sao bây giờ, ta trước tiên nói về chuyện khác. Đảng khấu quân nhiều binh mã như vậy đều chạy đến dưới mí mắt chúng ta lại chưa đạt được một chút tin tức nào. Chu Què, thăm dò tình hình địch ta là giao cho ngươi phụ trách, người của ngươi chẳng lẽ đều là điếc cùng mù sao? Còn có, Liêu huynh đệ, đội ngũ của ngươi phụ trách thủ thành, ta cố ý dặn dò, đề phòng đảng khấu quân một chút, nhưng các ngươi sao vừa tiếp xúc với đảng khấu quân đã sụp đổ vậy? Lý Dương một lời đánh trúng trọng tâm chỉ ra rất nhiều vấn đề, bọn người Chu Hổ Thần đều có chút xấu hổ cúi đầu. Bọn họ từ sau khi đánh vào Phục Châu, ở cảnh nội Phục Châu như cá gặp nước, hầu như chưa từng chịu suy sụp cùng tổn thất quá lớn. Đặc biệt đánh vào thành Phục Châu, chiếm lĩnh Hoàng Cung, cướp đoạt lượng lớn vàng bạc tài bảo, làm sĩ khí bọn họ tăng vọt, đồng thời lòng tự tin càng bành trướng đến một cao điểm. Bọn họ không để bất luận kẻ nào vào mắt, tự nhiên cũng không để đảng khấu quân vào mắt. Tuy một chi của Lý Dương duy trì cảnh giác, luôn ý đồ chỉnh đốn tốt một mũi đội ngũ lắp ghép lại này. Nhưng những người phía dưới sinh ra cảm xúc kiêu ngạo tự mãn, vẫn khiến rất nhiều chuyện hiệu quả suy giảm mạnh. Một lần này thiếu chút nữa chịu thiệt, lúc này mới khiến Lý Dương tức đến mức trước mặt mọi người điểm danh đối với bọn họ. Lý Dương nhìn mọi người, nói, một lần này ta chỉ là nhắc nhở các ngươi trên miệng, ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ hấp thụ giáo huấn, bằng không về sau chúng ta phải thiệt thòi lớn. Ta vốn là muốn đợi sau bữa tiệc tẩy trần, lại cử hành một cái nghi thức chính thức thành lập Hắc Kỳ quân. Lý Dương có chút bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ các ngươi cũng thấy rồi, cục diện Phục Châu rất phức tạp. Hôm nay đảng khấu quân lại trở mặt với chúng ta liền không làm những thứ vô nghĩa đó nữa. Chúng ta hôm nay ở nơi này liền định ra chuyện này, sau đó việc ai người ấy làm, lập tức nhận chức, như thế nào? Hắn sau khi nói xong, nhìn về phía đám người giám quân sứ Lâm Uy. Ta đồng ý, đám người Lâm Uy cũng đều ùng ùng gật đầu đồng ý, vậy được, mời Lâm giám quân sứ tuyên đọc một phen thư cùng với quyết định bổ nhiệm của đại nhân cho chúng ta. Được. Giám quân sứ Lâm Uy lấy ra thư, trước mặt mọi người tuyên đọc một lần. Nội dung bức thư này rất đơn giản, đó là khẳng định cùng tán dương đối với chiến quả của Lý Dương hắn một đoạn thời gian trước. Ở sau khi tuyên đọc thư tự tay viết, Lâm Uy vị giám quân sứ này lại tuyên đọc bổ nhiệm của mỗi người. Từ hôm nay, Lý Dương đảm nhiệm đô đốc Hắc Kỳ quân, quản lý chung tất cả quân vụ. Từ hôm nay, Lâm Uy đảm nhiệm giám quân sứ Hắc Kỳ quân, hỗ trợ Lý Dương quản thúc Hắc Kỳ quân. Từ hôm nay, Triệu Lập Sơn đảm nhiệm quân pháp quan Hắc Kỳ quân. Từ hôm nay, Ngụy Trường Sinh đảm nhiệm ty trưởng quân vụ ty Hắc Kỳ quân. Sau khi giám quân sứ Lâm Uy tuyên đọc bổ nhiệm, Lý Dương lại chính thức ở bên đống lửa, tuyên bố Hắc Kỳ quân chính thức thành lập. Đảng khấu quân đột nhiên trở mặt, Hắc Kỳ quân khinh địch sơ ý đánh mất huyện Trấn Tuyền, điều này làm cảm xúc của mọi người cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, có một chút hạ thấp. Lý Dương tuy tuyên bố Hắc Kỳ quân chính thức thành lập, mọi người cũng đều trở thành cao tầng Hắc Kỳ quân. Nhưng đánh mất huyện Trấn Tuyền, nếm mùi thất bại, pha loãng cực lớn tâm tình vui sướng Hắc Kỳ quân thành lập. Các ngươi cũng đều đừng mặt mày đau khổ. Giám quân sứ Lâm Uy thấy mọi người cảm xúc không tốt, nặng ra nụ cười nói, đi đường còn có thời điểm vấp ngã mà. Con người, đều có lúc chịu thiệt là phúc mà. Chúng ta một lần này tuy chịu thiệt, đánh mất huyện Trấn Tuyền, nhưng chúng ta những người này đều ổn cả, cái này không phải rất tốt sao? Chỉ cần chúng ta không có việc gì, vậy huyện Trấn Tuyền chúng ta sớm hay muộn sẽ đoạt lại, cổ nhân nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta thấy, một lần này chịu thiệt cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ cần chúng ta có thể hấp thụ giáo huấn, vậy quay đầu chúng ta vẫn có thể đòi lại. Giám quân sứ Lâm Uy ủng hộ mọi người, nói, hơn nữa, Các ngươi bây giờ cũng tính là tướng lĩnh cao tầng của Hắc Kỳ quân chúng ta. Không chỉ có phó sứ đại nhân xa ở Trần Châu nhìn chằm chằm chúng ta, tướng sĩ dưới trướng cũng nhìn chằm chằm chúng ta đó. Về sau, chuyện sóng to gió lớn khẳng định còn nhiều. Vô luận gặp chuyện gì, bản thân chúng ta cũng không thể ủ rũ, tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Giám quân sứ Lâm Uy nhìn bốn phía nói, chúng ta nếu ngày ngày mặt mày ủ ê, vậy huynh đệ dưới trướng có thể sẽ hoài nghi, đội ngũ chúng ta có phải sắp suy sụp hay không, nếu mỗi người đều nghĩ như vậy. Vậy đội ngũ chúng ta liền không có cách nào dẫn dắt, các ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Lâm Uy nói một phen, nói làm mọi người đều có chút hổ thẹn cúi đầu. Đều ngẩng đầu lên, các ngươi ở nơi này có thể mặc như mướp đắng, nhưng đến trước mặt các huynh đệ, vậy phải cười cho ta, giả bộ thoải mái một chút. Dù sao các ngươi đều là người cầm quân, các ngươi đầu tiên đều cho tướng sĩ dưới trướng lòng tin, bọn họ mới có thể bán mạng, ở dưới giám quân sứ Lâm Uy mở đường một phen, mọi người. Lâm Uy sau khi trấn an mọi người một phen, ánh mắt hướng về phía Đô Đốc Lý Dương. Đô Đốc Đại Nhân, kế tiếp chúng ta đi con đường nào, ngươi cho cái chủ ý. Lý Dương nhìn mọi người một lần, trong lòng vẫn rất cao hứng. Trước kia nếu gặp phải loại chuyện này, vậy cần hắn đích thân đi làm, đi trấn an lòng người. Nhưng bây giờ Lâm Uy chủ động ôm lấy chuyện này, hắn liền thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn mọi người, nói, mới vừa rồi lời của Lâm giám quân sứ các ngươi đều ghi tạc trong đầu. Các ngươi bây giờ đã là người cầm quân, thắng bại là việc thường binh gia, đánh mất một huyện trấn tuyền, không cần mặt dài như mướp giống như cha chết. Chu Hổ Thần, Đàm Lão Tam, Liêu Trung, ba người các ngươi bây giờ đi trấn an các tướng sĩ, nói tin tức tốt Hắc Kỳ quân thành lập. Lý Dương nói với bọn họ, đi nói cho các tướng sĩ, một lần này chúng ta không phải bại lui, đây là chúng ta chủ động rút lui. Chúng ta làm như vậy, chính là vì bảo tồn thực lực, muốn để người của Đảng Khấu Quân cùng Tam Hương giáo chém giết, chúng ta đến lúc đó còn đi nhặt món hời. Đều nâng cao tinh thần cho ta, mài đao chờ đợi, đợi bọn hắn giết tới mức lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta đi công thành Bạc Trại, rõ. Ba người Liêu Trung, Đàm Lão Tam cùng Chu Hổ Thần ùng ùng đứng dậy, đi trấn an đội ngũ đã rút lui. Sau khi ba người này đi rồi, Lý Dương lại tiếp tục mở miệng. Đảng Khấu Quân đột nhiên xuống tay với chúng ta, một lần này chúng ta chịu đau khổ, cái này cũng bại lộ ra một ít điểm yếu của chúng ta. Lý Dương nói với đám người Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Hắc Kỳ quân chúng ta hai tháng qua hợp nhất không ít nhân mã. Trong đó đã có sơn tặc giặc cỏ, cũng có một chút dân chúng khởi nghĩa, còn có huynh đệ trấn Nam quân bị bắt giữ, cùng với các nô lệ trước kia làm nô bộc cho nhà giàu. Đội ngũ của chúng ta quá tạp quá loạn, chiến lực không mạnh. Đội ngũ của Liêu Trung ở huyện Trấn Tuyền vừa tiếp xúc với Đảng Khấu Quân đánh tới đã bị đánh gục, nói rõ chiến lực của chúng ta cùng Đảng Khấu Quân vẫn có chênh lệch. Bây giờ mặc dù có hơn 4.000 huynh đệ tả kỵ quân, nhưng cứng đối cứng cùng Đảng Khấu Quân, vậy khẳng định phải chịu thiệt. Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh sau khi nghe xong, đều gật đầu đồng ý phân tích của Lý Dương. Bây giờ chủ lực Đảng Khấu Quân từ Quan Châu bên kia tới đây, chính là thời điểm sĩ khí dâng cao. Tuy chúng ta chịu thiệt, nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lúc này, ta cảm thấy chúng ta nên tránh mũi nhọn của địch, tận lực né tránh bọn họ một chút, đừng liều chết đón đánh bọn hắn. Chờ bọn hắn tiêu hao tương đối rồi với Tam Hương giáo cùng các lộ thế lực, chúng ta lại đi báo thù. Lý Dương nêu ví dụ, nhớ ngày đó Lý Hưng Xương kiêu ngạo như vậy, còn không phải bị thu thập ngoan ngoãn. Bây giờ Đảng Khấu Quân Đại Đô Đốc Hồ Quân cũng tương tự, để hắn nhảy nhót trước vài ngày, quay đầu lại tìm hắn tính sổ. Ta cảm thấy có thể làm, giám quân sứ Lâm Uy nói, chúng ta việc cấp bách là chỉnh đốn quân đội, thao luyện quân đội, chỉ cần nắm đấm của chúng ta cứng, vậy về sau mới có cơ hội chiến một trận với bọn hắn. Quân vụ ty trưởng Ngụy Trường Sinh cũng phụ họa nói, Hắc Kỳ quân chúng ta vừa xây dựng, đội ngũ lại hỗn độn rời rạc như vậy, bây giờ đánh với bọn hắn, thật sự có chút không biết lượng sức. Chẳng qua ta cảm thấy chúng ta không chính diện đánh với bọn hắn, có thể phái ra đội ngũ nhỏ, triển khai tập kích quấy rối đối với bọn hắn. Bọn hắn không cho chúng ta thoải mái, vậy chúng ta cũng không thể để bọn hắn an ổn. Lý Dương gật đầu, cái này ta đồng ý, còn có, chúng ta tăng mạnh sưu tập đối với tình hình địch, một lần này chịu thiệt thứ nhất là khinh địch, thứ hai là chúng ta không đủ rõ ràng đối với tình hình địch. Lý Dương nói với giám quân sứ Lâm Uy, ta chuẩn bị xây dựng một đội thám báo chuyên môn, để Dương Túc phụ trách chuyện này, ngươi cảm thấy như thế nào? Giám quân sứ Lâm Uy nhìn một lần Dương Túc ngồi ở đối diện mình. Hắn ở trên đường đến Phục Châu, đã từng nói chuyện riêng với La Đại Vinh, tìm hiểu chi tiết một lần đối với các tướng lĩnh này. Dương Túc này xuất thân Đông Nam Nghĩa Quân, về sau biên vào Tả Kỵ Quân, một lần này lại được điều vào Phục Châu tác chiến, xem như người kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Lý Dương đề nghị gã chuyên môn phụ trách đội thám báo, hắn cảm thấy gã hẳn là có thể đảm nhiệm. Nhưng hắn cũng chưa nói quá khẳng định. Hắn thân là giám quân sứ, trừ giám thị tướng lĩnh trong quân, tấu báo tình huống của bọn họ, còn có một quyền lực rất lớn chính là bổ nhiệm quan quân. Có thể tạm thời để Dương Túc huynh để phụ trách đội thám báo, chuyên môn phụ trách thăm dò tình hình địch. Nếu về sau không thích hợp, chúng ta lại đổi. Hắn thân là giám quân sứ, trừ giám thị tướng lĩnh trong quân, tấu báo tình huống của bọn họ, còn có một quyền lực rất lớn chính là bổ nhiệm quan quân. Lý Dương có thể hướng về bên trên tiến cử quan quân, nhưng cần hắn giám quân sứ này bàn lại mới được. Hắn không gật đầu, vậy Lý Dương tuy có thể lướt qua mình trực tiếp hướng phó sứ đại nhân tiến cử đề danh, nhưng sẽ phá hư quy củ, trừ phi xé rách da mặt, nếu không Lý Dương sẽ không làm như vậy. Vậy được, cứ quyết định như vậy. Lý Dương sau đó nói với Ti trưởng quân vụ Ti Ngụy Trường Sinh, việc này còn làm phiền Ngụy huynh đệ đến lúc đó báo bị một phen cho Trần Châu. Vâng, Lý Dương lại quay đầu nói với Dương Túc huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phụ trách đội thám báo Hắc Kỳ quân chúng ta. Ngươi từ trong quân chọn lựa 500 huynh đệ, xây dựng riêng đội thám báo, về sau ngươi chính là mắt cùng tai của chúng ta, ngươi cũng đừng cô phụ kỳ vọng cao của ta. Dương Túc lập tức đứng lên, nói, đa tạ các vị đại nhân coi trọng, Dương Túc ta nhất định không cô phụ các vị đại nhân kỳ vọng cao. Dương Túc tuy trước sau lăn lộn ở Đông Nam Nghĩa quân, Tả Kỵ quân, nhưng trước sau chưa lăn lộn ra một trò gì. Một lần này hắn được đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương một mình đề xuất phụ trách thám báo, trong lòng hắn rất kích động. Đây chính là tuyệt đối tín nhiệm đối với hắn. Hắn phải biểu hiện thật tốt, hôm nay Hắc Kỳ quân mới xây dựng, mình nếu có thể lập công lao, vậy về sau tiền đồ liền sáng sủa. Cao tầng Hắc Kỳ quân mấy người bọn Lý Dương tụ tập một chỗ nói chuyện khoảng hơn 2 canh giờ, cuối cùng đã làm rõ chức trách mỗi người cùng nhiệm vụ kế tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hắc Kỳ quân mới xây dựng cũng chưa phản công đi tranh đoạt huyện Trấn Tuyền, mà là rút về phía huyện Đại Khúc. Huyện Đại Khúc bây giờ ở dưới Hắc Kỳ quân bọn họ khống chế, hôm nay ở bên đó có 2.000 binh mã thủ vệ. Bọn Lý Dương quyết định tạm thời lấy huyện Đại Khúc làm cơ sở, chỉnh đốn cùng thao luyện binh mã, chờ đợi thời cơ phản công. Mấy ngày sau, huyện Đại Khúc. Lý Dương dẫn dắt binh mã Hắc Kỳ quân vừa đến trong thành, bọn họ dỡ xuống hành lý, chuẩn bị đặt chân ở chỗ này. Đám người Lý Dương và Lâm Uy đang ở trong huyện nha phân phối nơi trú đóng cùng khu vực phòng thủ cho các bộ binh mã. Đang lúc nói chuyện với nhau, một thám báo binh dục ngựa xuất hiện ở cửa huyện nha. Báo, đô đốc đại nhân, 7-8 ngàn người dưới trướng đảng khấu quân phó tướng Trần Hạo Nam đã hướng về huyện Đại Khúc chúng ta đánh tới. Thám báo binh sau khi chạy vào huyện nha, hướng đám người Lý Dương bẩm báo một tin tức không tốt, truy binh đảng khấu quân đuổi tới rồi. Mọi người đồng loạt ngẩn ra, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Đã nể mặt bọn hắn, Ti trưởng quân vụ Ti Ngụy Trường Sinh lập tức mắng, huyện Trấn Tuyền nhường cho bọn hắn còn muốn thế nào, con mẹ nó, lão tử nuốt không trôi cục tức này, hôm nay thế nào cũng phải thu thập lũ chó này mới được. Ngụy Trường Sinh quay đầu hướng về Lý Dương ôm quyền nói, đô đốc đại nhân, xin điều cho ta 3.000 binh mã, hôm nay nếu đánh không thắng, ta vặt đầu xuống làm cái bô cho ngươi. Đối mặt Ngụy Trường Sinh thở phì phì, sắc mặt Lý Dương âm trầm. Đảng khấu quân này thật sự có chút được nước lấn tới. Bọn hắn chiếm lĩnh bến đò Thanh Phong, đánh tan 3.000 binh mã của Hắc Kỳ quân bọn họ, còn giết Lý Cố được Lý Dương mới đề bạt lên không lâu. Đánh bất ngờ huyện Trấn Tuyền, làm Hắc Kỳ quân bọn họ không thể không làm một cuộc di chuyển lớn. Hôm nay bọn họ cũng đã lui đến huyện Đại Khúc, đảng khấu quân còn không buông tha, thực sự khiến Lý Dương cũng có chút tức giận. Ta quả thật không muốn cứng đối cứng với bọn hắn, nhưng cái này không đại biểu ta sợ bọn hắn, Lý Dương mở miệng nói, nếu không cho bọn hắn một cái giáo huấn, vậy Phục Châu này sợ là không có chỗ đặt chân của chúng ta. Ngụy Ti trưởng, ngươi đưa tay đây. Lý Dương lập tức vẫy vẫy tay đối với Ti trưởng quân vụ Ti Ngụy Trường Sinh, thì thầm vài câu với hắn. Bây giờ Hắc Kỳ quân còn chưa kịp chỉnh biên, 4.000 Tả Kỵ quân dưới trướng Ngụy Trường Sinh là một mũi đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất của bọn họ. Ngụy Trường Sinh tuy đảm nhiệm Ti trưởng quân vụ Ti Hắc Kỳ quân, nhưng hắn quen thuộc đối với một mũi binh mã này. Cho nên Lý Dương quyết định mang một trận này vẫn như cũ giao cho Ti trưởng quân vụ Ti Ngụy Trường Sinh đi đánh. Ngụy Trường Sinh sau khi nghe xong Lý Dương nói, rời khỏi huyện nha, đi tập kết đội ngũ của mình. Hôm sau, phó tướng đảng khấu quân Trần Hạo Nam dẫn 7-8 ngàn đảng khấu quân dọc theo một con đường đất lồi lõm, hướng về phía huyện Đại Khúc tiến lên. Một lần này đảng khấu quân là phụng quân lệnh của Đại Đô Đốc Hồ Quân, chuẩn bị mang Hắc Kỳ quân binh hữu ngày xưa này thu thập trước. Để tránh bọn họ đi đánh thế lực khác của thành Phục Châu, Hắc Kỳ quân ở sau lưng đâm dao. Cho nên Hắc Kỳ quân tuy chủ động rút lui, để tránh mũi nhọn của nó, nhưng đảng khấu quân vẫn không có ý tứ buông tha bọn họ. Chiến binh dưới trướng phó tướng Trần Hạo Nam có hơn 6.000 người, 1-2.000 khác là lực lượng vũ trang địa phương hợp nhất. Bọn họ một lộ quân đội này cùng cuộn dọc theo đường cái tiến lên. Thôn trấn ven đường trực tiếp phái binh chiếm lĩnh, thiết lập trạm gác đóng quân, để hình thành khống chế hữu hiệu đối với địa phương. Thôn Ma Trúc tọa lạc ở nơi cách đường cái không đến một dặm, nơi này dân chúng thường trú chỉ có hơn 300 người, chỉ là một thôn nhỏ không đáng kể. Chỉ là nơi này cách đường cái rất gần, chung quanh lại là mảng lớn rừng trúc cùng rừng cây kéo dài, cho nên phó tướng đảng khấu quân Trần Hạo Nam ở nơi này vẫn thiết lập một trạm gác đóng giữ. Hắn phái 50 binh sĩ đảng khấu quân đóng giữ ở nơi này, nhiệm vụ của bọn họ chính là lấy nơi đây làm trung tâm, cảnh giới xung quanh. Lúc buổi trưa, trừ mấy lính gác đảng khấu quân đang canh gác, mấy chục đảng khấu quân khác tụ lại ở trong thôn, đang ăn cơm. Bữa trưa của bọn họ rất không tệ, bởi vì khi bọn họ lùng sục tình huống xung quanh, bắt được mấy thôn dân bỏ trốn, còn thu được mấy con lợn béo. Bọn họ giết lợn béo, trực tiếp nấu đến mềm nhũn, xem như ăn bữa mặn. Đang lúc bọn họ ở trong thôn ăn thùng uống vại, Chu Hổ thần giáo úy mới nhận chức của Hắc Kỳ quân dẫn theo 2.000 binh sĩ Hắc Kỳ quân từ trong rừng trúc chui ra. Chu Hổ thần nhìn một lần binh sĩ đảng khấu quân canh gác nơi xa, mặt lộ hung quang. Hắn rút ra đao của mình, giơ lên cao cao. Các huynh đệ, chúng ta 2.000 người đánh 50 người, nhổ bãi nước bọt cũng có thể chết đuối bọn hắn, trực tiếp lên cho ta, băm bọn hắn cho ta, rõ. Chu Hổ thần ra lệnh một tiếng, 2.000 binh sĩ Hắc Kỳ quân cầm binh khí, như thủy triều hướng về thôn Hùng Hổ lao đi. Nghe được tiếng hô giết, mấy tên lính gác đảng khấu quân kia đồng loạt hướng về phương hướng tiếng hô giết nhìn lại. Nhìn binh sĩ Hắc Kỳ quân từ trong rừng trúc trào ra, nhất thời bị dọa hồn phi phách tán. Địch tập, bọn hắn vừa vươn cổ họng hô to, vừa chạy về phía trong thôn. Các huynh đệ, lấy hàng, đội quan đảng khấu quân đang ở trong thôn ăn cơm phản ứng rất nhanh, hắn ném bát cơm, rút trường đao đi thẳng đến cửa thôn. Khi bọn hắn nhìn hơn 1.000 Hắc Kỳ quân kia lao tới, binh sĩ đảng khấu quân vừa rồi còn khí thế hùng hổ phanh gấp chân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đội quan kia trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt tràn đầy không thể tin, con mẹ nó, sao nhiều người như vậy, mấy lính gác chạy tới mức thở hổn hển vẻ mặt bối rối, chúng ta cũng không biết, đột nhiên chui ra. Đội quan đại nhân, làm sao bây giờ, đội quan tức giận đá một cước binh sĩ đang hỏi kia, tức giận mắng, chạy, đội quan sau khi nói xong, xoay người bỏ chạy, so với tốc độ lao tới càng nhanh hơn. Bọn họ đúng là tinh nhuệ, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, bọn họ không phải đối thủ, lúc này không chạy còn đợi tới khi nào. Mấy chục binh sĩ đảng khấu quân tung chân hướng về nơi hoang dã bỏ chạy. Nhưng người của Hắc Kỳ quân mấy ngày nay trong lòng nghẹn một hơi, gắt gao đuổi theo không tha. Một lát sau, binh sĩ đảng khấu quân phân tán chạy trốn trước sau bị người Hắc Kỳ quân đuổi kịp, chém giết ở trong đồng hoang. Con mẹ nó, các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Chu Hổ thần dẫm chân lên đầu một binh sĩ đảng khấu quân, đằng đằng sát khí nói, lão tử đi nơi nào, các ngươi theo tới nơi đó, muốn ăn cứt hả, Phật, trường đao sắc bén hạ xuống, đâm vào ngực binh sĩ đảng khấu quân này, giết chết hắn. Quỳ hẳn hoi, lão tử khiến ngươi biết thủ đoạn của ông đây. Ở một bên khác, ba binh sĩ đảng khấu quân quỳ ở trên mặt đất, chung quanh là mấy trăm binh sĩ Hắc Kỳ quân đằng đằng sát khí. Mấy binh sĩ đảng khấu quân giờ phút này ra sức xin tha, đều sắp khóc rồi. Đánh trận không đánh như vậy. Mấy ngàn người ức hiếp bọn họ mấy chục người, thế này con mẹ nó có lính gác cũng vô dụng nha. Chu Hổ thần mở miệng nói, giữ lại một người sống, để hắn đi báo tin cho Trần Hạo Nam, nói cho Trần Hạo Nam, bảo hắn rửa cổ chờ, bọn hắn những ngày qua tập kích không ít doanh địa cùng trạm gác của chúng ta, nợ máu trả bằng máu, lão tử tính toán từng món cho hắn, Đám người Chu Hổ Thần sau khi dứt khoát lưu loát giết chết đảng khấu quân điểm đóng giữ này, còn cố ý thả chạy một người đi báo tin. Khi Chu Hổ Thần ở nơi này tập kích, Ty trưởng quân vụ Ty Ngụy Trường Sinh cũng dẫn người tập kích đội quân nhu của đảng khấu quân, đốt của đối phương mấy chục xe lương thực. Bởi vì Hắc Kỳ quân lúc trước luôn bại lui, cho nên đảng khấu quân đuổi ở phía sau đuổi rất gấp, muốn đuổi kịp đi quyết chiến, tiêu diệt Hắc Kỳ quân. Ai biết Hắc Kỳ quân căn bản không dựa theo lộ số ra bài. Bọn họ không chính diện đối trận cùng chủ lực Trần Hạo Nam, ngược lại tập trung ưu thế binh lực, cài cắm đến phía sau bọn hắn, đi tập kích các nơi điểm đóng giữ cùng đội quân nhu. Chỉ một ngày thời gian, Hắc Kỳ quân đã tập kích phá hủy hơn 10 điểm đóng giữ cùng một đội quân nhu của đảng khấu quân, xử lý mấy trăm người của đảng khấu quân. Doanh địa lâm thời tiền tuyến đảng khấu quân. Trong lều trại rộng rãi, đảng khấu quân phó tướng Trần Hạo Nam nghe xong thuộc hạ bẩm báo tình hình địch, sắc mặt âm trầm. Đám tiểu nhân âm hiểm vô sĩ không biết xấu hổ này, Hắc Kỳ quân không dám chính diện tác chiến với hắn, bây giờ lại đánh lén phá hủy không ít trạm gác đóng giữ cùng đội ngũ quân nhu vận lương của bọn họ, điều này làm Trần Hạo Nam rất căm tức. Hắn tuy ngoài miệng mắng, nhưng không thể không thừa nhận, Hắc Kỳ quân đánh như vậy, bọn họ thật đúng là không có biện pháp ứng đối tốt. Dù sao mỗi một chỗ trạm gác đóng giữ binh lực không nhiều. Bọn họ nếu đột nhiên gặp tập kích, binh mã chung quanh cứu viện cũng không kịp. Truyền lệnh ta mở rộng phạm vi tìm tòi, một khi phát hiện tình hình địch, kịp thời hướng xung quanh thông báo, phó tướng Trần Hạo Nam đối mặt loại đấu pháp kiểu đánh lén này của Hắc Kỳ quân, không thể không làm ra một ít ứng đối tích cực. Báo, chuyện bên này còn chưa xử lý xong, lại có Tiếu Kỵ đảng khấu quân dục ngựa đến cửa lều trại. Tiếu Kỵ xoay người xuống ngựa, chui vào lều trại. Phó tướng đại nhân, đội tiên phong lục soát của chúng ta gặp bộ đội sở thuộc Lý Dương phục kích, hơn 400 người toàn bộ bị giết, phó tướng Trần Hạo Nam sau khi nghe được lời này, tức giận nện một nắm đấm ở trên bàn, cái bàn gỗ nhỏ từ trong nhà dân cướp được này, trầm, gãy ngay tại chỗ. Kinh người quá đáng, Trần Hạo Nam nổi giận đùng đùng đứng lên nói, truyền quân lệnh ta, dừng nghỉ ngơi, đánh hạ huyện Đại Khúc trước cho ta, phá hủy hang ổ của bọn hắn, Hắc Kỳ quân liên tục công kích. Tuy mỗi một lần quy mô không lớn, nhưng lại đã chọc giận Trần Hạo Nam. Hắn cảm thấy đây là Hắc Kỳ quân cố ý tạo áp lực cho bọn họ, muốn làm bọn họ biết khó mà lui. Nhưng hắn là người biết khó mà lui sao, hắn muốn đánh hạ huyện Đại Khúc, để Hắc Kỳ quân không có nơi đặt chân, đuổi bọn họ tới trong rừng rậm đi ăn lá cây. Phó tướng Trần Hạo Nam ra lệnh một tiếng, đảng khấu quân vừa dừng lại chuẩn bị hạ trại lại nhổ trại tiến về phía trước. Bọn họ suốt đêm hướng về huyện Đại Khúc tiến lên công kích. Tuy không ngừng gặp Hắc Kỳ quân tập kích quấy rối cùng tên bắn lén, nhưng bọn họ ý chí rất kiên quyết, đó chính là phải lấy được huyện Đại Khúc, để Hắc Kỳ quân không có chỗ đặt chân. Trải qua hai ngày hành quân tác chiến, Trần Hạo Nam dẫn thủ hạ thành công đến huyện Đại Khúc. Hai ngày thời gian, bọn họ gặp mấy chục lần tập kích quấy rối của Hắc Kỳ quân, chết 500-600 người. Nhìn tường thành thấp bé đó của huyện Đại Khúc, Trần Hạo Nam trực tiếp hạ lệnh tiến công. Chỉ là khiến Trần Hạo Nam không ngờ là Hắc Kỳ quân người ta đã sớm rút đi rồi, căn bản không muốn ở nơi này đánh với hắn. Trần Hạo Nam dẫn thủ hạ dễ dàng chiếm lĩnh huyện Đại Khúc, hoàn toàn đuổi Hắc Kỳ quân tới đồng hoang rừng rậm. Huyện Đại Khúc là trung tâm cùng nơi tập kết các loại thương phẩm của thôn trấn xung quanh, chỉ cần chiếm lĩnh nơi này thì có thể gián tiếp khống chế địa khu xung quanh. Trần Hạo Nam dẫn 7-8 ngàn binh mã chiếm lĩnh huyện Đại Khúc, xem như khiến một huyện thành cuối cùng Hắc Kỳ quân khống chế cũng bị mất. Chỉ là Hắc Kỳ quân đã không phải Hắc Kỳ doanh lúc trước. Hắc Kỳ doanh chính là một tổ chức võ trang phía dưới Hắc Kỳ hội mà thôi, bọn họ không chính quy, cũng không có phiên hiệu chính thức gì. Nhưng bây giờ theo Hắc Kỳ quân thành lập, Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, một lượng lớn tướng lĩnh lấp vào, Hắc Kỳ quân đã có cao tầng tương đối ổn định vững chắc. Hơn nữa Trương Vân Xuyên cho bọn họ phiên hiệu Hắc Kỳ quân, làm bọn họ chính thức chen thân danh sách quân chính quy. Cử động này ngưng tụ lòng người trên trình độ rất lớn. Tuy bọn họ liên tiếp mất huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc các địa khu, hơn nữa trong quân xuất hiện hơn ngàn đào binh. Nhưng đối với một mũi quân đội mới thành lập này mà nói, bọn họ cũng chưa suy sụp. Lý Dương dẫn thủ hạ lui vào chỗ sâu trong rừng rậm cảnh nội huyện Đại Khúc thành lập doanh địa, bắt đầu chỉnh đốn binh mã, thao luyện binh mã. Cùng lúc đó, đám người Liêu Trung, Chu Hổ Thần cùng Đàm Lão Tam thì phân biệt dẫn dắt nhóm bộ đội nhỏ, tìm cơ hội tập kích Tiếu Kỵ, thám báo lạc đàn cùng với trạm gác đóng giữ của đảng khấu quân. Phó tướng Trần Hạo Nam sau khi chiếm lĩnh huyện Đại Khúc, bởi vì lạ nước lạ cái, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy chỗ chủ lực Hắc Kỳ Quân. Ở dưới tình huống tìm không thấy chủ lực Hắc Kỳ Quân, không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt đối phương, Trần Hạo Nam chỉ có thể chuyển biến sách lược. Hắn trải qua xin chỉ thị từ Đại Đô Đốc Hồ Quân, từ trong đảng khấu quân điều động nhân viên, bổ nhiệm một đám quan viên như huyện lệnh huyện Đại Khúc. Bọn họ chuẩn bị ở huyện Đại Khúc thành lập cả một bộ cơ cấu thống trị, nắm giữ chặt chẽ nơi này ở trong tay bọn họ. Bọn họ hy vọng đứng vững gót chân trước. Sau đó từng bước chặt đứt tiếp tế tiếp viện của Hắc Kỳ Quân ẩn nấp ở trong rừng rậm hoang dã, do đó đạt tới mục đích tiêu diệt đối phương. Hắc Kỳ Quân bây giờ bận rộn chỉnh đốn nội bộ, đồng thời có tâm tư bảo tồn thực lực, tọa sơn quan hổ đấu. Bọn họ cũng không phản công quy mô lớn, để tránh kích thích đảng khấu quân, dẫn tới đảng khấu quân triệu tập trọng binh tiêu diệt bọn họ. Bây giờ mạch suy nghĩ phát triển của Hắc Kỳ Quân rất rõ ràng, đó là khống chế khu hương giả, đấu với đảng khấu quân. Hắc Kỳ Quân tránh quyết chiến quy mô lớn với đảng khấu quân, bọn họ chủ động tránh né trốn đi, cộng thêm hơn ngàn nhân viên Hắc Kỳ Quân bỏ chạy. Cái này làm đảng khấu quân sinh ra ảo giác. Đó chính là Hắc Kỳ Quân sau khi mất đi huyện Trấn Tuyền cùng huyện Đại Khúc hai nơi này, liên tục chiến bại cùng với bọn họ không còn lương thảo tiếp tế tiếp viện. Nội bộ Hắc Kỳ Quân đã sụp đổ, đã không hình thành được uy hiếp lớn bao nhiêu đối với bọn họ. Cho nên đảng khấu quân ở sau khi chiếm lĩnh huyện Đại Khúc hơn 10 ngày, ở dưới tình huống tìm diệt không có kết quả, bổ nhiệm phó tướng Lý Hưng Xương tọa trấn huyện Đại Khúc, phụ trách tiến hành truy kích và tiêu diệt đối với tàn quân Hắc Kỳ Quân. Tuyệt đại đa số bộ đội ở dưới phó tướng Trần Hạo Nam dẫn dắt, rời khỏi huyện Đại Khúc, quay về huyện Trấn Tuyền hội hợp chủ lực Hồ Quân, chuẩn bị hướng thành Phục Châu phát động thế công. Hắc Kỳ Quân ở Phục Châu áp dụng tư thái phòng ngự, khi lui vào nông thôn hoang dã, quân đội khác dưới trướng Trương Vân Xuyên lại đang hát vang tiếng mạnh. Từ sau khi dấu hiệu Phục Châu uy vũ quân chuẩn bị từ phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương rút quân truyền ra. Trương Vân Xuyên lập tức mệnh lệnh Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ di động đến địa khu biên giới đánh vào cảnh nội phủ Đông Sơn, thu hồi địa bàn mất đi. Trong thời gian ngắn, Lương Đại Hổ một lộ quân đội này liên tục chiến thắng, trước sau thu phục huyện Giang Hưng và huyện Hoành Sơn cùng với mảng lớn địa khu của phủ Đông Sơn. Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ khoảng 24.000 người, trong đó đại đa số đều là quân đội kinh nghiệm xa trường. Đối trận với nó lại là cái gọi là nghĩa quân Giang Vĩnh Dương chấp vá lung tung. Những nghĩa quân này hầu như mang sơn tặc giặc cỏ, hào cường địa phương cùng các loại đội ngũ thượng vàng hạ cám đều chứa vào. Trước kia có Phục Châu quân chống lưng cho bọn họ ở trên địa phương tác oai tác quái, dẫn tới dân oán sôi trào. Bây giờ Phục Châu quân lục tục rút lui, bọn họ những người này đã không có chỗ dựa. Đối mặt Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn phát động thế công, đám bộ đội thập cẩm này hầu như là vừa chạm đã tan vỡ. Lương Đại Hổ đệ nhất quân đoàn quét ngang khu vực Bắc Bộ cùng phía Đông phủ Đông Sơn, danh hiệu Tả Kỵ quân càng thêm vang dội. Người có tên cây có bóng. Dẫn tới rất nhiều nhóm nhỏ kẻ địch nghe nói Tả Kỵ quân đến, trực tiếp bị dọa tè ra quần, không dám đối trận với nó. Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn vừa mới bắt đầu còn đánh một phen với kẻ địch, về sau kẻ địch nghe tin đã chạy. Điều này làm hành động thu hồi địa bàn mất đi của tướng sĩ Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn, diễn biến thành một hồi hành quân quy mô lớn. Đến mỗi một nơi, kẻ địch đều chạy hết, nên đón bọn họ là dân chúng hoang hô nhảy nhót. Dân chúng bị Phục Châu quân ức hiếp một lần, lại bị quân thập cẩm dưới trướng Giang Vĩnh Dương ức hiếp. Hôm nay Tả Kỵ quân là phụng quân lệnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang thu phục địa bàn mất đi, đây chính là quân đội chính nghĩa, quân đội vương giả. Huống hồ Tả Kỵ quân quân kỷ nghiêm minh là có tiếng, vì thế dân chúng đối với Tả Kỵ quân chẳng những không chút đề phòng, ngược lại đặc biệt nhiệt tình. Rất nhiều nơi Tả Kỵ quân còn chưa đến, dân chúng đều kiễng chân chờ mong. Khi Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ thuận lợi đẩy mạnh đến thủ phủ của phủ Đông Sơn, lại gặp một chuyện làm người ta bất ngờ. Trong doanh địa lâm thời của Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn, một văn sĩ áo xanh đứng ở trung ương lều trại, đang ngâm nga nói: Lương Đại Hổ, bàn bưu đang nghe truyện trên TV audio CV cùng Vương Thừa An ba vị cao tầng đệ nhất quân đoàn này ngồi ở trên ghế, nhíu mày. Đợi sau khi văn sĩ áo xanh nói xong, Lương Đại Hổ lúc này mới mở miệng. Lương Đại Hổ vò đầu bứt tai nói, ngươi vừa rồi nói ngươi là phạm cái gì phái tới, văn sĩ áo xanh chắp tay trả lời, ta là Phủ Đông Sơn tân nhậm tri phủ Phạm Thu Sinh đại nhân phái tới. Trên mặt Lương Đại Hổ đầy dấu hỏi nói, không phải, Phạm Thu Sinh này không phải phản tặc sao, hắn sao lại biến thành tân nhậm tri phủ của Phủ Đông Sơn rồi, Phạm Thu Sinh này là người dưới trướng Đại Đô Đốc Nghĩa Quân Giang Vĩnh Dương, Lương Đại Hổ tự nhiên là biết. Nhưng bây giờ đối phương lắc mình biến hóa trở thành tri phủ Phủ Đông Sơn của Đông Nam Tiết Độ Phủ, điều này làm hắn có chút ngẩn ra. Văn sĩ áo xanh mỉm cười, hắn giải thích, Lương tham tướng, lời không thể nói như vậy. Đại nhân nhà ta lúc trước thật là bị Giang Vĩnh Dương lừa gạt, lúc này mới bị ép trở thành phản tặc. Nhưng đại nhân nhà ta là trung thành và tận tâm đối với Tiết Độ Phủ, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Văn sĩ áo xanh nói, bây giờ đại nhân nhà ta hối cải để làm người mới, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã phân rõ giới hạn với phản tặc. Tiết Độ Phủ đã đặc xá tội lỗi trước đây của đại nhân nhà ta, hơn nữa bổ nhiệm đại nhân nhà ta làm tri phủ Phủ Đông Sơn, bọn Lương Đại Hổ sau khi nghe văn sĩ áo xanh nói một phen, nhìn nhau. Phản tặc bây giờ lắc mình biến hóa trở thành tri phủ Phủ Đông Sơn, dễ dàng như vậy sao, Lương tham tướng, bây giờ chúng ta xem như người một nhà rồi, vậy ta cũng không nói lời hai nhà. Văn sĩ áo xanh nói với Lương Đại Hổ, tả kỵ quân các ngươi chinh phạt phản nghịch, vất vả công cao, đại nhân nhà ta rất kính nể. Chỉ là hôm nay Phủ Đông Sơn ta Phục Châu quân cùng phản quân đã đào tẩu hết, đã không còn kẻ địch, chiến sự coi như đã kết thúc. Bây giờ Phủ Đông Sơn đã thuộc về đại nhân nhà ta thống trị, nơi này bị phản quân chà đạp lợi hại, không đủ lương thực tiền bạc cung ứng đại quân vào trú đóng. Đại nhân nhà ta còn mời đại quân các ngươi quay đầu ngay tại chỗ, hạn trong vòng nửa tháng, toàn bộ rút về Trần Châu. Lương Đại Hổ khẽ nhíu mày hỏi, muốn chúng ta trong nửa tháng rút khỏi Phủ Đông Sơn, đúng, đây là tri phủ đại nhân chúng ta nói. Sắc mặt Lương Đại Hổ có chút âm trầm. Đối phương Phạm Thu Sinh tuy trước kia là phản quân, nhưng bây giờ người ta quy thuận Tiết Độ Phủ, còn đảm nhiệm tri phủ Phủ Đông Sơn. Nói cách khác, Phủ Đông Sơn này bây giờ đã một lần nữa nhét vào Tiết Độ Phủ thống trị. Tả kỵ quân bọn họ là phụng mệnh lệnh Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang chinh phạt kẻ địch, cho nên mới vào đóng ở Phủ Đông Sơn. Giờ kẻ địch cũng không còn, Phủ Đông Sơn người ta bây giờ có quan lại Tiết Độ Phủ bổ nhiệm. Quan phụ mẫu người ta muốn tả kỵ quân bọn họ rút về Trần Châu, bọn họ nếu ở lì không đi, vậy liền có hiềm nghi phản loạn. Sự kiện đột phát này, khiến Lương Đại Hổ trong lúc nhất thời có chút không quyết định được chủ ý, hắn biết mình một lần này là tới cướp địa bàn. Nhưng cái này không ý nghĩa xé rách da mặt với Tiết Độ Phủ. Phủ Đông Sơn người ta đã thuộc về Tiết Độ Phủ thống trị, hắn nếu tiếp tục đánh, vậy tả kỵ quân bọn họ chính là phản quân. Khi Lương Đại Hổ vị tả kỵ quân đệ nhất quân đoàn trưởng này đang cân nhắc lợi hại, ty trưởng quân vụ ty Vương Thừa An lại đã mở miệng. Đại nhân, nói miệng không bằng chứng nha, Vương Thừa An nhắc nhở Lương Đại Hổ nói, hắn nói Phạm Thu Sinh bỏ gian tà theo chính nghĩa, được Tiết Độ Phủ bổ nhiệm làm tri phủ Phủ Đông Sơn, ta đây còn nói hắn là phản nghịch đó. Lương Đại Hổ vừa rồi bị đối phương hù dọa, điều này làm tư tưởng của hắn lâm vào ngõ cụt. Trải qua ty trưởng quân vụ ty Vương Thừa An nhắc nhở như vậy, nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy, lão tử dựa vào cái gì tin tưởng lời nói một phía của các ngươi, Lương Đại Hổ tức giận nói, các ngươi đám phản nghịch này, khẳng định là lừa ta lui binh, lão tử không mắc bẫy của các ngươi, Lương Đại Hổ vừa nói ra, văn sĩ áo xanh mới vừa rồi còn khí định thần nhàn nhất thời cuống lên. Lương tham tướng, ta không phải nói năng lung tung, đại nhân nhà ta là có văn thư Tiết Độ Phủ bổ nhiệm làm tri phủ, còn có đại ấn đây. Lương Đại Hổ liếc văn sĩ áo xanh một cái, cười lạnh nói, thời buổi này, làm giả mấy thứ này quá dễ dàng, muốn lừa lão tử, không có cửa đâu. Ty trưởng quân vụ Ty Vương Thừa An thấy Lương Đại Hổ phản ứng rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn lập tức nói với Lương Đại Hổ, đại nhân, nghịch tặc này thế mà chui đầu vô lưới, ta thấy không bằng kéo ra ngoài chém tế cờ. Ta thấy được đấy, Lương Đại Hổ lập tức hướng bên ngoài hô, người đâu, kéo nghịch tặc này ra ngoài chặt cho ta, Lương tham tướng, các ngươi không thể như vậy, ta là người Phạm đại nhân phái tới, ta là tân nhậm chủ sự của Phủ Đông Sơn. Ta là quan viên Tiết Độ Phủ, các ngươi giết ta chính là mưu nghịch. Văn sĩ áo xanh chưa từng nghĩ đến bọn Lương Đại Hổ căn bản không thừa nhận thân phận của hắn, gấp đến độ hô to. Nhưng vài binh sĩ tả kỵ quân như sói như hổ đã vào lều trại, đè chặt hắn. Văn sĩ áo xanh ở trong tiếng gào hoảng sợ bị kéo ra ngoài, một lát sau, một cái đầu máu tươi đầm đìa đưa vào lều trại. Đại nhân, nghịch tặc đã bị tru sát, ừm. Lương Đại Hổ gật gật đầu, hắn phân phó, cầm đi, truyền ba quân. Nói cho các tướng sĩ, bây giờ nghịch tặc rất tinh quái, bọn hắn ý đồ lấy danh nghĩa Tiết Độ Phủ lừa gạt chúng ta, bảo các tướng sĩ của chúng ta đề cao cảnh giác, đừng bị bọn hắn lừa. Chúng ta là phụng mệnh Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Nhân thu phục phủ Đông Sơn, chỉ có chúng ta mới là quân đội chính nghĩa. Bây giờ quân đội Tiết Độ Phủ đều nằm úp sấp ở Giang Châu, cách nơi này mấy trăm dặm. Trên đường tiến quân, phàm là gặp được quân đội lấy danh nghĩa Tiết Độ Phủ, vậy khẳng định là phản quân giả trang, phàm là không đầu hàng, đều tiêu diệt ngay tại chỗ. Vâng, Lương Đại Hổ bây giờ đã hiểu rõ. Mặc kệ đám quan viên Tiết Độ Phủ bổ nhiệm cùng quân đội hợp nhất kia là thật hay giả, hắn không thừa nhận là được. Nếu về sau Tiết Độ Phủ trách tội xuống, vậy trực tiếp làm một câu hiểu lầm là được. Dù sao đến lúc đó bọn họ hoàn toàn đứng vững phủ Đông Sơn, Tiết Độ Phủ cho dù tức giận, cũng không làm gì được bọn họ, chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Đại nhân, bây giờ binh mã Tiết Độ Phủ tuy còn chưa phái tới đây, nhưng bọn họ lại đã ở khắp nơi đặc xá phản quân, bổ nhiệm quan viên mới, cướp địa bàn với chúng ta. Ty trưởng quân vụ Ty Vương Thừa An nói với Lương Đại Hổ, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến quân, mang các nơi hoàn toàn đứng vững, trong lòng mới yên tâm. Lương Đại Hổ gật gật đầu nói, truyền lệnh các bộ binh mã, tăng tốc hướng về các nơi của phủ Đông Sơn tiến quân, càn quét phản quân, thu hồi địa bàn mất đi. Đám người Lương Đại Hổ ở sau khi trải qua một chuyện như vậy, một mặt hướng Trương Vân Xuyên báo lên, đồng thời đẩy nhanh bước chân tiến quân. Ba ngày sau, Lương Đại Hổ dẫn dắt Hổ Tự Doanh, Thổ Tự Doanh cùng quân Nhu Doanh hơn một vạn người lệ thuộc trực tiếp, đưa quân tới dưới phủ thành Đông Sơn. Đóng giữ trong thành là tri phủ phủ Đông Sơn Phạm Thu Sinh Tiết Độ Phủ vừa bổ nhiệm cùng bộ đội sở thuộc hắn hơn 3.000 người. Phạm Thu Sinh trước kia là theo Giang Vĩnh Dương lăn lộn. Phục Châu quân rút quân, hắn thấy cái đùi Giang Vĩnh Dương chạy rồi, biết đại thế đã mất. Đang lúc hắn hoảng sợ không chịu nổi, Giang Châu lại tung đến cành ô liu. Không chỉ đặc xá tội lỗi của hắn, còn ủy thác trọng trách. Cho nên hắn rất quyết đoán, trực tiếp phản chiến, lắc mình biến hóa trở thành tri phủ phủ Đông Sơn. Bây giờ Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ đến dưới thành, Phạm Thu Sinh lại chưa chạy, hắn tụ tập hơn 3.000 binh mã thủ ở trong thành. Hắn bây giờ chính là tri phủ phủ Đông Sơn của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đó là Tiết Độ Phủ tự mình bổ nhiệm. Ai dám đánh hắn, người đó chính là phản nghịch. Hắn đoán chắc Lương Đại Hổ Tả Kỵ quân cũng không dám thật sự ra tay đối với hắn. Nhưng Phạm Thu Sinh lại đã tính sai. Khi hắn đứng ở trên thành lâu chuẩn bị đấu võ mồm một phen với Lương Đại Hổ, Lương Đại Hổ căn bản ngay cả cơ hội trao đổi cũng không cho hắn. Hổ Tự Doanh dưới trướng Lương Đại Hổ trực tiếp triển khai tư thế, trực tiếp công thành, tri phủ phủ Đông Sơn Phạm Thu Sinh đứng ở đầu tường, nhìn tướng sĩ Tả Kỵ quân chen chúc mà đến kia, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Phạm Thu Sinh còn chưa phục hồi tinh thần, các quan viên cùng tướng lĩnh chung quanh hắn đối mặt tình trạng như thế lại đều hoảng hốt rồi. Theo lý thuyết Tiết Độ Phủ không chỉ đặc xá tội lỗi của bọn họ, còn trao tặng bọn họ chức quan, bọn họ và Tả Kỵ quân xem như cùng trận doanh. Nhưng Tả Kỵ quân người ta căn bản không thừa nhận thân phận của bọn họ, vẫn như cũ cho rằng bọn họ là phản nghịch, muốn xuất binh tấn công. Cái này làm thân phận mới bọn họ coi là chỗ dựa trực tiếp mất đi tác dụng. Có người vẻ mặt hoảng loạn hỏi, tri phủ đại nhân, Tả Kỵ quân công thành, chúng ta làm sao bây giờ? Tả Kỵ quân mấy năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, đã đánh ra uy danh. Trong thành bọn họ vẻn vẹn 3.000 người, 3.000 người này còn đều là tạp binh từ các nơi thu nạp đến mà thôi. Đối trận quân đội Hổ Lang bực này, trong lòng bọn họ cũng không tự tin. Tri phủ Phạm Thu Sinh hai tay vịn lỗ châu mai, cưỡng ép để mình trấn định lại. Hắn hướng về ngoài thành lại nhìn vài lần, chỉ thấy Tả Kỵ quân nâng thang, đẩy xe đụng thành, đang chậm rãi tới gần. Quả thực không giống hù dọa người ta. Nhìn đám Tả Kỵ quân kia một lời không hợp liền muốn xuất binh công thành, trong lòng Phạm Thu Sinh dâng lên một cơn giận không tên. Tả Kỵ quân ngươi quả thật uy danh hiển hách, nhưng ta thân là tri phủ phủ Đông Sơn, đó cũng là người có thân phận. Các ngươi bây giờ muốn đánh thì đánh, thực coi ta là quả hồng mềm hay sao? Hơn nữa, ta chính là tri phủ Tiết Độ Phủ tự mình bổ nhiệm, các ngươi công thành, đây là phản nghịch, ta thân là tri phủ phủ Đông Sơn. Nếu sợ phản nghịch, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng, mình ngăn cản phản nghịch, thủ vệ phủ Đông Sơn, vậy mới không có lỗi với một bộ quan bào này của mình. Trong đầu vị tri phủ Phạm Thu Sinh vừa lâm trận phản chiến không lâu này sau khi hiện lên một loạt suy nghĩ phức tạp, cuối cùng ra một kết luận, đó chính là va một chút với Tả Kỵ quân, Phủ Đông Sơn chúng ta tường thành cao dày, lại có 3.000 tướng sĩ. Phạm Thu Sinh nhìn quét một vòng quan viên cùng tướng lĩnh vẻ mặt sợ hãi, nói, Tả Kỵ quân đi ngược lại tất cả công thành, đó chính là phản nghịch, ta thân là tri phủ Phủ Đông Sơn, thân là quan phụ mẫu của ngàn vạn dân chúng, tự nhiên nên có trách. Nhiệm gìn giữ đất đai, không có đạo lý nào sợ phản nghịch lui đi, Phạm Thu Sinh dõng dạc địa nói với mọi người, chỉ cần chặn được phản nghịch, ngày khác Tiết Độ Sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không quên công lao của chúng ta. Mọi người sau khi nghe xong Phạm Thu Sinh nói, nhìn nhau. Tri phủ đại nhân nhà mình đây là phát điên cái gì, chẳng lẽ hắn không biết uy danh Tả Kỵ quân sao, bọn họ 3.000 binh mã là mặt hàng gì, trong lòng chính bọn họ rất rõ. Muốn đánh với Tả Kỵ quân, vậy không có gì khác với tìm chết. Nhưng Phạm Thu Sinh bây giờ là tri phủ Phủ Đông Sơn, hắn nói muốn đánh, mọi người tự nhiên không dám phản bác. Nếu ai ở lúc này đưa ra ý kiến phản đối, vậy nói không chừng phải kéo xuống chặt đầu tế cờ. Chúng ta đều vâng theo quân lệnh của tri phủ đại nhân, liều chết ngăn cản phản nghịch, mọi người ở sau khi hơi kinh ngạc, tỏ thái độ ủng hộ tri phủ Phạm Thu Sinh đánh với Tả Kỵ quân. Phạm Thu Sinh rất hài lòng đối với phản ứng của mọi người, vậy được, các ngươi lập tức trở về thành chuẩn bị cơm canh, triệu tập thanh niên lên thành trợ chiến, hôm nay bản quan muốn ở đầu tường tự mình đốc chiến, để chống lại phản nghịch, thủ vệ lê dân chúng Phủ Đông Sơn ta. Vâng, mọi người tuy ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng lại là cười nhạt đối với lời của Phạm Thu Sinh. Mấy ngày trước hắn còn tự mình dẫn người đi cướp bóc vài thôn, nữ nhân đẹp nhất cũng bị hắn thu vào trong túi. Bây giờ lại muốn ở nơi này luôn mồm nói muốn chống lại Tả Kỵ quân, bảo hộ lê dân chúng, ai tin người đó là kẻ ngốc. Hắn bây giờ không rút, chuẩn bị ở nơi này đánh một trận với Tả Kỵ quân, đơn giản chính là kiếm một ít hư danh mà thôi. Mọi người ùn ùn cáo từ rời đi, công kích của Tả Kỵ quân cũng theo sát mà tới. Chỉ nghe tiếng tên xé gió vù vù vù không ngừng, toàn bộ đầu tường tên như mưa rơi. Tên, phốc phốc phốc, chui vào trong khe hở gạch thành, phập, chui vào trong da thịt, tiếng kêu đau thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Mau dơ khiên, đừng hoảng, đừng chạy loạn, tri phủ Phạm Thu Sinh tọa trấn ở trong thành lâu, các quan quân thủ quân đang hô to khàn cả giọng, ý đồ duy trì đầu tường trật tự. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đừng bắn chúng ta. Ở phía sau Lỗ Châu Mai, một binh sĩ thủ quân dựa lưng vào Lỗ Châu Mai, giơ tấm khiên ở trên đầu, miệng lẩm bẩm. Ngươi con mẹ nó đừng lảm nhảm nữa, lão tử nghe mà phiền lòng, một binh sĩ bên cạnh hai chân có chút phát run, hắn nghe được tiếng cầu nguyện của đồng bạn, làm trong lòng hắn rất nôn nóng. Binh sĩ này tức giận nói một câu, ngươi không muốn nghe bịt tai lại là được, ta lại không cầu ngươi nghe. Con mẹ nó, lão tử bảo ngươi câm miệng, ngươi không câm miệng, lão tử đánh ngươi, không khí trên chiến trường rất khẩn trương, trong lòng binh sĩ này cũng rất nóng nảy. Binh sĩ trong miệng niệm kia nhìn chung quanh một cái, không ít người đều nhìn chằm chằm hắn cũng không muốn mất mặt. Hắn ngẩng cổ nói, ai sợ ai chứ, ngươi đánh ta một cái thử xem, chó chết, binh sĩ tâm phiền ý loạn kia đứng dậy muốn đánh binh sĩ này. Nhưng hắn vừa đứng dậy, nửa thân thể liền bại lộ ở ngoài tấm khiên. Phốc phốc, hai mũi tên cắm vào thân thể hắn. Thân thể hắn quơ quơ, bịch, ngã xuống trước mặt mọi người. Nhìn đồng bạn kia tên cắm vào thân thể ngã trước người mình, binh sĩ thủ quân chung quanh đều ánh mắt nhìn chằm chằm binh sĩ còn đang giãy giụa đó, một mảng yên tĩnh, không khí giống như cũng yên lặng. Bọn họ trơ mắt nhìn binh sĩ bị thương kia vẻ mặt thống khổ giãy giụa, chung quanh tên bay tứ tung, bọn họ gắt gao bảo vệ thân thể mình ở sau tấm khiên, không có ai dám đi cứu. Phốc phốc, lại có một mũi tên chui vào thân thể binh sĩ đó, binh sĩ giãy giụa kia thân thể co giật hai cái, không có động tĩnh nữa. Binh sĩ chung quanh nhìn đồng bạn chết ở trước mặt mình, sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng mỗi người bọn họ. Tả Kỵ quân lên rồi, chuẩn bị nghênh chiến, cung thủ bắn tên, bên tai truyền đến tiếng hô ầm ĩ của quan quân, mấy cung thủ vẻ mặt bối rối bị đạp đứng dậy. Bọn họ hoảng hốt dương cung cài tên, cũng không nhìn ngoài thành. Mũi tên mềm nhũn hướng về ngoài thành bắn ra. Phập, a, phốc, không ngừng có cung thủ đứng lên hướng ngoài thành bắn tên bị tên bắn chết, tiếng, phốc, bọn họ ngã xuống đất khiến binh sĩ thủ quân tránh né ở phía dưới tấm khiên khẩn trương tới mức cả người phát run. Bọn họ ở trước khi đầu nhập đến dưới trướng Phạm Thu Sinh, cũng chỉ là du côn hoành hành quê nhà mà thôi. Sau khi tòng quân, cũng chưa từng trải qua chiến sự lớn, thường thường đều là đi theo phía sau Phục Châu quân quét tước chiến trường. Phất cờ hò reo. Bọn họ ức hiếp một ít dân chúng tay không tấc sắt còn được, nào từng nhìn thấy trận thế này. Một tảng đá đánh ở đầu tường, vài tên thủ quân không kịp trốn tránh bị đánh trúng, bọn họ kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Thủ quân nhìn lại, chỉ thấy một thủ quân đầu cũng không còn nữa, thân thể vặn vẹo thành một đống thịt, thấy không rõ hình người. Lại một tảng đá nện trên đầu tường, trái tim bọn họ cũng theo tường thành rung động mãnh liệt một phen. Tên binh sĩ kia ban đầu lẩm bẩm nhìn đồng bạn chung quanh không ngừng bị tên bắn chết cùng bị tảng đá đập trúng chết thảm, trên mặt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Trong lòng hắn toát ra ý tưởng muốn chạy trốn khỏi nơi này, ý tưởng này từ sau khi toát ra, liền không ngừng điên cuồng lan tràn, không chịu khống chế. Hắn không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Thân thể hắn dán tường thành, cả người có chút run rẩy lui lui về phía sau, hắn không muốn đánh nữa, cái gì công danh phú quý, cái gì vàng bạc tài bảo đều không quan trọng, hắn muốn sống, ngươi làm gì, trở lại trên vị trí của ngươi. Binh sĩ này vừa di chuyển không đến vài bước khoảng cách, tiếng trống của một quan quân đã vang lên cách hắn không xa. Tiếng trống của quan quân này dọa cả người hắn giật mình một cái. Nhìn quan quân vẻ mặt đầy dữ tợn kia sải bước đi về phía mình, nỗi sợ hãi trong lòng hắn tăng lên đến một cao điểm. Hắn lo lắng quan quân coi hắn là đào binh kéo ra ngoài chém. Hắn nhìn một lần binh sĩ chung quanh cũng đều nhìn hắn biết mình nếu không chạy, có thể thật sự phải chết. Không đợi quan quân đi đến trước mặt binh sĩ này đột nhiên ném xuống tấm khiên cùng trường đao trong tay, giống như nổi điên hướng về phía cầu thang thành chạy đi. Ta không đánh nữa, ta muốn về nhà. Hắn đột nhiên chạy khiến người chung quanh đều chưa phản ứng lại, mọi người đều giật mình. Ngăn lại hắn, quan quân hỗn hển hô to. Có hai binh sĩ muốn đứng lên chặn lại bị binh sĩ này hút ngã. Binh sĩ này trực tiếp lao tới cầu thang thành, vừa lăn vừa bò đi xuống. Khốn kiếp, quan quân sải bước đuổi theo, vừa đuổi vừa rống giận. Binh sĩ khác nghe được tiếng hô giết rung trời của tả kỵ quân, bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, có mấy kẻ to gan, cũng đều vụng trộm rụt về phía sau. Cầu thang tường thành phủ Đông Sơn, tên bay tứ tung. Từng chiếc thang tựa vào trên tường thành, tướng sĩ tả kỵ quân đệ nhất quân đoàn đội đá ném cây lăn, đang anh dũng trèo lên. Trùy hút thành đang ầm ầm ầm hút cổng thành bị hút cho vang lên kẻo kẹt. So với phương hướng cửa bắc tiến công kịch liệt, mấy phương hướng khác lại chỉ có một chút tiếu kỵ tả kỵ quân đang hoạt động, không có binh mã quy mô lớn. Khi tả kỵ quân đang tấn công mạnh thành Đông Sơn, cửa thành phụ cận cửa nam đã chật ních các loại xe ngựa chở đầy hành lý. Tri phủ Phạm Thu Sinh muốn ở phủ Đông Sơn va chạm với tả kỵ quân, nhưng người dưới trướng hắn không phải kẻ ngốc. Tả kỵ quân mấy năm qua thanh danh lên cao, cũng không phải dựa vào thổi phồng. Danh tiếng của bọn họ là dựa vào từng trận ác chiến đánh ra, bọn họ 3.000 tên ô hợp này ngay cả sách giày cho người ta cũng không xứng, còn mưu toan ngăn cản đối phương, đây là thuần túy muốn chết. Cho nên rất nhiều người đầu óc tỉnh táo ở sau khi rời khỏi đầu tường cửa Bắc, trên danh nghĩa là đi triệu tập thanh niên, kiếm bạc thưởng khao thưởng tướng sĩ. Trên thực tế bọn họ ở sau khi rời khỏi tầm mắt tri phủ Phạm Thu Sinh, lập tức thu thập đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Ta là huyện lệnh thành Đông Sơn. Ta bây giờ mệnh lệnh các ngươi lập tức cho đi, đang lúc lượng lớn người muốn chạy trốn ra khỏi thành bị chặn ở cổng thành, một người trung niên mặc quan bào đến cửa nam. Vị này chính là huyện lệnh phủ thành Đông Sơn Tiết Độ Phủ mới bổ nhiệm. Hắn vốn chính là một tham quân trong phản quân mà thôi, hắn đã nhìn ra, tả kỵ quân người ta là quyết tâm muốn chiếm lĩnh thành Đông Sơn. Bọn họ khẳng định không ngăn được, hắn mấy tháng qua không thiếu ở phủ Đông Sơn làm chuyện xấu, cho nên hắn cũng gia nhập đến trong hàng ngũ chạy trốn. Huyện lệnh đại nhân, tri phủ đại nhân có lệnh, không có thủ lệnh của ngài ấy, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Đối mặt vị huyện lệnh này đứng ra, quan quân thủ vệ cấp bậc lễ nghĩa trái lại chu toàn, nhưng lại không có ý tứ cho đi. Bốp, huyện lệnh tiến lên, nâng tay liền cho quan quân này một cái tát vang dội. Lão tử chính là phụng mệnh lệnh tri phủ đại nhân ra khỏi thành đi cầu viện, huyện lệnh vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh, lập tức mở cổng thành, để ta ra ngoài, quan quân này hồ đồ ăn một cái tát. Trong lòng cũng toát ra cơn tức. Hắn lui lại mấy bước, rút ra trường đao bên hông. Hắn trừng mắt nhìn đám người huyện lệnh, lớn tiếng hạ lệnh, ai con mẹ nó dám xông vào, lão tử giết không cần hỏi, binh sĩ chung quanh đều dương cung cài tên, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Huyện lệnh này thấy thế, cơn tức trong lòng lớn hơn nữa. Hắn la lớn, tả kỵ quân chuẩn bị đánh vào thành, bây giờ nếu không chạy, đến lúc đó liền không chạy được, muốn sống thì đừng giấu nữa. cùng nhau ra tay, đoạt lấy cổng thành. Huyện lệnh này vội vã ra khỏi thành, bắt đầu hò hét trước mặt mọi người. Những kẻ muốn ra khỏi thành kia đều là một ít quan to hiển quý vừa đầu nhập vào, tự nhiên không muốn hãm ở trong thành. Ở dưới huyện lệnh hò hét, bọn họ các thân binh, hộ vệ cùng tử sĩ được nuôi dưỡng này ùn ùn tràn lên, triển khai công kích đối với binh sĩ thủ vệ cổng thành. Trong lúc nhất thời, cổng thành chém giết loạn hết cả lên, tiếng hô giết không ngừng. Đại đa số binh lực đều bị điều động đi phương hướng cửa bắc ngăn địch, số lượng thủ quân nơi này vốn đã không nhiều. Ở dưới những người này tấn công, cổng thành rất nhanh đã bị mở ra. Đi, đi mau, sau khi cửa thành mở ra, các quyền quý cùng dân chúng chen chúc mà đến ùn ùn từ cửa nam chạy ra bên ngoài. Cũng may Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn vì tan rã thủ quân, cũng không vây công bốn phía, cố ý để lại mấy phương hướng khác cho người trong thành chạy trốn. Tin tức lượng lớn quyền quý, quan viên và dân chúng từ cửa nam trốn đi rất nhanh đã truyền tới phương hướng cửa bắc. Tri phủ Phạm Thu Sinh đang ở đầu tường đốc chiến sau khi nghe được bẩm báo, tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng chết, bọn hắn đáng chết, hắn tự mình tọa trấn đầu tường chỉ huy nghênh chiến, người phía sau không hỗ trợ còn chưa tính, còn công kích thủ quân, tự tiện trốn đi. Còn chưa chờ Tri phủ Phạm Thu Sinh làm ra phản ứng, trên tường thành cách đó không xa liền truyền đến tiếng hoan hô rung trời. Tri phủ Phạm Thu Sinh vội đi đến cửa thành lâu hướng về phía hoan hô nhìn lại. Chỉ thấy một lá cờ lớn của Tả Kỵ quân đã vững vàng cắm ở trên một đoạn tường thành đó, lượng lớn Tả Kỵ quân đang cuồn cuộn không ngừng trèo lên tường thành. Hổ tự doanh của Tả Kỵ quân từ sau khi tiến vào phủ Đông Sơn, trước sau chiếm lĩnh huyện Giang Hưng cùng trấn Hoành Sơn, sĩ khí tràn đầy. Hôm nay đối mặt thành Đông Sơn chỉ có vẻn vẹn 3.000 thủ quân, bọn họ trực tiếp nhân lúc tinh thần đang cao, lao lên đầu tường. Xong rồi, xong rồi, Tri phủ Phạm Thu Sinh nhìn lượng lớn binh mã phe mình đang tản ra tháo chạy, hắn nhất thời mặt xám như tro tàn. Tả Kỵ quân chiến lực mạnh mẽ hắn là biết. Nhưng hắn không ngờ chiến lực Tả Kỵ quân cường hãn như thế, lúc này mới không đến một nén nhang thời gian, đối phương đã đánh lên đầu tường. Mắt thấy đại thế đã mất, Tri phủ Phạm Thu Sinh ở dưới vài tên thân vệ vây quanh, vội vã đi xuống khỏi đầu tường. Tri phủ Phạm Thu Sinh chạy trước rồi, thủ quân đầu tường càng như rắn mất đầu. Ở dưới hổ tự doanh giáo úy Dương Nhị Lang dẫn thủ hạ tấn công mãnh liệt, tường thành bắc của thành Đông Sơn nhanh chóng bị Tả Kỵ quân chiếm lĩnh. Sau khi cổng thành mở ra, binh mã thổ tự doanh theo cổng thành ùa vào trong thành, nhanh chóng chiếm trước các nơi trong thành. Chỉ thời gian nửa canh giờ, Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn đã chiếm lĩnh bốn cửa thành cùng với phủ nha các nơi quan trọng trong thành. Đám người Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn trưởng Lương Đại Hổ, giám quân sứ Bàn Bưu cùng ti trưởng quân Vũ Ti Vương Thừa An ở dưới thân vệ vây quanh dục ngựa vào thành. Phạm Thu Sinh này kêu la lợi hại, ta còn tưởng rằng hắn có năng lực lớn bao nhiêu cơ. Ai biết binh mã của hắn vừa va đã sập, quả thực không chịu nổi một đòn mà. Lương Đại Hổ nhìn đội ngũ của mình dễ dàng đánh vào thành Đông Sơn, tâm tình của hắn không tệ, nhịn không được bắt đầu trêu chọc. Binh mã của Phạm Thu Sinh này chính là một cánh quân thập cẩm chắp vá lung tung mà thôi. Ti trưởng quân Vũ Ti Vương Thừa An cười nói, nếu đối phó bọn hắn cũng còn tốn sức, vậy chúng ta dứt khoát tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết được rồi. Ha ha ha ha, mọi người đều phát ra tiếng cười vang cao hứng. Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn bọn họ tụ tập hổ tự doanh cùng thổ tự doanh hai chi tinh nhuệ này. Về sau lại bổ sung vào giả chiến đệ nhất doanh, giả chiến đệ nhị doanh cùng quân nhu doanh lệ thuộc trực tiếp, thân vệ đội lệ thuộc trực tiếp các bộ phận, hơn 2.400.000 người, binh hùng tướng mạnh. Lương Đại Hổ nói, ta thấy về sau đối phó đám quân thập cẩm này, phái giả chiến đệ nhất doanh cùng giả chiến đệ nhị doanh đi đánh là được. Chúng ta phái ra hổ tự doanh, đó là giết gà dùng dao mổ trâu, lãng phí. Giám quân sứ Bàn Bưu cũng gật gật đầu, giả chiến đệ nhất cùng đệ nhị doanh này đều là tân binh, ta thấy kế tiếp kẻ địch quy mô nhỏ, có thể cho bọn họ đi lên luyện tập một chút. Đại nhân không phải đã nói, binh lính tốt thật sự, đó đều là trên chiến trường giết ra, đánh thêm mấy trận, so với cái gì cũng mạnh hơn. Bọn Lương Đại Hổ vừa nói vừa cười đến phủ nha phủ Đông Sơn. Thành Đông Sơn đã bị hạ, Lương Đại Hổ sau đó phái người lùng bắt quân lính tản mạng, phái quân pháp quan dẫn đội ở trong thành duy trì trật tự. Rất nhanh, thành Đông Sơn lộn xộn một lần nữa khôi phục ổn định. Lúc chạng vạng, bộ đội sở thuộc thổ tự doanh phụ trách truy kích trở về, mang lượng lớn quyền quý đào tẩu đều bắt trở về, còn thu được lượng lớn vàng bạc tài bảo. Những vàng bạc tài bảo này đều là bọn họ sau khi theo Phục Châu quân cướp đoạt, hôm nay rơi vào trong tay Tả Kỵ quân. Hôm sau, tri phủ phủ Đông Sơn Trương Võ Trương Vân Xuyên bổ nhiệm sau khi mang công việc của huyện Hoành Sơn bàn giao xuống. Hắn suốt đêm chạy tới thành Đông Sơn, chính thức từ trong tay Lương Đại Hổ tiếp nhận gián bố cáo, trấn an dân tâm, một đống công việc. Hạ tuần tháng 1 năm Thái Bình thứ 7, lá cờ của Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên xuất hiện ở chùa Long Môn phía bắc huyện Đại Hưng phủ Ninh Dương. Chùa Long Môn ban đầu là một ngôi chùa lớn rất có danh tiếng cảnh nội huyện Đại Hưng, chẳng qua về sau ở trong Bát Vương chi loạn bị hủy bởi chiến hỏa. Hôm nay ở địa chỉ ban đầu của chùa Long Môn một lần nữa xây dựng chùa miếu mới. Bởi vì nơi này hương khói vượng, ở cách chùa miếu không xa đã hình thành một thị trấn rất phồn thịnh. Thị trấn này bởi vì nằm gần chùa Long Môn, cho nên thị trấn này cũng được người ta xưng là trấn chùa Long Môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.